Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1424, Hứa Nhu Thương. Trừ cái đó ra, còn có một số những cao thủ khác, hắn đã từng hoặc nhiều hoặc ít gặp qua trong đó một số người. Xem ra, bọn họ hẳn là đến đây hỗ trợ, kết quả chết thảm nơi đây. Hắn linh giác đảo qua Đại Hoang Vương phủ không có một cái nào người sống. Sinh cơ hoàn toàn không có. Phụ thân, mẫu thân, Hứa Nhu, hắn thấp giọng tự nói. Vọt thẳng Khoản Chi Vương phủ. Lớn tiếng hỏi, ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Rốt cục, có người đứng dậy, nói, Đại Hoang Vương, trước đây không lâu. Chư thần điện có một đám cao thủ đột nhiên phân biệt giết tới Đại Hoang Vương phủ cùng hoàng cung. Tiếp lấy đâu? Nguyệt Trung Thu sốt ruột hỏi thăm. Kết quả, chúng ta không địch lại. Thánh hoàng cùng cha mẹ của ngươi còn có một số người khác ở 6 vị cao thủ dưới sự hộ tống một mực. Hướng về cực hoang chi địa chỗ sâu đi qua. Người kia tiếp tục nói. Các ngươi cẩn thận. Nguyệt Trung Thu quét nhìn một vòng, âm thanh bao phủ toàn bộ hoàng thành, cáo chi mỗi người, ngay sau đó, hắn và Long Bát hướng về cực hoang chi địa chỗ sâu vọt tới. Trên đường đi, khắp nơi đều có thi thể, hắn cảm nhận được đại thánh lực lượng, hơn nữa còn không chỉ một người, dọc theo đường một người sống đều không có, khắp nơi đều là đại chiến dấu vết, ngươi đi bên này. Ta đi bên này, cẩn thận một chút, rất nhanh, Nguyệt Trung Thu cảm ứng được khí thế bắt đầu từ nơi này phân tán. Đi hoàn toàn khác biệt hai con đường, Long Bát biết rõ tình thế nghiêm trọng, cũng không phải nói nhảm, mang theo Thiên Cung cung chủ liền muốn rời đi. Nguyệt Trung Thu lại nói, đưa nàng giao cho ta, rất nhanh, Long Bát rời đi. Hắn mang theo Thiên Cung cung chủ theo một con đường khác đuổi theo. Không phải hắn không tin Long Bát, mà là lúc khi tối hậu trọng yếu, hắn có thể đem Thiên Cung cung chủ thu vào nguyên thủy thế giới bên trong. Hắn giống như một đạo tím tia chớp màu vàng hoành không. Tốc độ kinh người đến cực điểm, nhưng mà nhường hắn nghi ngờ là con đường này đúng là không có một cỗ thi thể. Nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được rất nhiều người đi con đường này. Một đường hướng về phía trước, nhìn trước mắt đen như mực, thần bí phi phàm rừng cây. Hắn chấn động trong lòng. Năm đó, ở trong này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hắn bị cơ tộc trưởng lão truy sát, cuống quýt chạy đến nơi đây. Sau đó lại ở trong này đánh giết tùy tùng đạo đồ Phù Tô. Cũng chính bởi vì đánh giết Phù Tô, làm hắn mệnh đồ có to lớn chuyển biến. Nếu như không có giết đối phương, hắn tối thiểu nhất sẽ không trở thành tùy tùng đạo đồ. Cũng sẽ không ở Hóa Long cổ đạo bị một đám đại thánh ôm lấy cái mông truy sát. Hắn còn ở nơi này đụng phải cực hoang đại đế thanh niên thân. Còn cùng đối phương một trận chiến. Sở Hà cùng Liệt Thiên cũng là ở nơi đây bị cơ tộc bước vào con đường thông thiên. Có thể nói, nơi này cải biến ba người bọn họ nhân sinh quỹ tích. Nếu như không có nơi đây, bọn họ có lẽ không phải là như bây giờ. Bây giờ, lại đến nơi đây, Nguyệt Trung Thu có một loại dự cảm bất tường. Khí tức của những người đó vẫn còn. Hắn đi theo vọt vào đen như mực trong rừng. Mặc dù thấy tất cả cùng lần trước thấy không sai biệt lắm, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Lần này, hắn ở trong này cảm thấy đại đế khí tức, trách không được hắn một mực không cách nào nhìn thấu nơi này. Một đường tiến lên, trừ bỏ đen như mực hoa cỏ cây cối vẫn là hoa cỏ cây cối. Hắn nghi ngờ trong lòng, bỗng nhiên, hắn cảm ứng được phía trước có người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắn trực tiếp tại chỗ biến mất. Oanh Long mới vừa tới nơi này, hắn liền cảm nhận được hai đạo cường thịnh khí thế từ bóng tối hư vô tóc mà ra. Làm hư không lớn băng liệt, Mộ Thanh, Nguyệt Hoa, hai đạo này khi thế hắn cũng không lạ lẫm, lập tức phản ứng lại, còn đến không kịp vui sướng. Hắn liền thấy nhường hắn kinh sợ vô cùng một màn, trọn vẹn hơn trăm người, súng lại một nữ tử. Nữ tử toàn thân áo trắng nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, sợi tóc lộn xộn, trên mặt mang một vòng cười thảm. Hứa Nhu, Nguyệt Trung Thu muốn rách cả mí mắt, đột nhiên nghĩ tới nhiều lần ở trong luân hồi thấy một màn kia. Trong lòng chấn động vô cùng, là hắn, giết nàng, chư thần điện người phát hiện hắn, không khỏi hét lớn một tiếng, ai dám. Nguyệt Trung Thu nổi giận vô cùng, sát ý thao thiên, ngươi trở về, ta, phúc. Hứa Nhu tự nhiên cũng nhìn thấy đến Nguyệt Trung Thu. Một đôi có chút ảm đạm con ngươi lập tức sáng ngời lên. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, một đạo lệ mang trực tiếp xuyên thủng Hứa Nhu mi tâm. Còn một người khác trưởng đánh ra, thánh đạo pháp tắc xuyên thấu qua Hứa Nhu thân thể. Tiêu diệt thần hồn, Nguyệt Trung Thu cứng lại rồi. Đại não oanh minh, giống như là dẫn nổ đếm không hết lôi đình một dạng. Trống rỗng, Hứa Nhu chết, nhìn thấy Hứa Nhu khóe miệng mang theo ý cười. Chậm rãi ngã xuống thân thể, Nguyệt Trung Thu rốt cục phản ứng lại. Gầm thét như sấm, hai con người bắn ra hai đạo đáng sợ mà khiếp người huyết mang. Trực tiếp đánh bể đối phương hai người. Không muốn, hắn giống to, tan nát cõi lòng, liền ngũ tạng lục phủ đều bị hắn một tiếng này đánh nứt. Trong cổ không tự chủ được há miệng phun ra máu tươi. Oanh, hắn nện vào trong đám người, đem Hứa Nhu còn chưa rơi xuống đất thân thể ôm vào trong ngực. Đủ loại thần thông chấn giết tới đây, Nguyệt Trung Thu không hề bị lay động, chí tôn lực lượng gào thét mà ra. Tử Kim Kiêu Dương ở phía sau hắn chìm nổi, tùy ý những công kích kia rơi xuống. Những người này chẳng những muốn giết Hứa Nhu, còn muốn hủy diệt thân thể ấy. Bất quá, Nguyệt Trung Thu đỡ được một kích này. Chí Tôn Đế Mạch, ngươi lại còn dám xuất hiện. Hôm nay vừa vặn đuổi bắt ngươi trở về. Chấm ngoặc kép, một đám chư thần điện cường giả hét lớn. Nhưng mà... Nguyệt Trung Thu trong đầu trống rỗng, đối với bọn họ thanh âm, công kích ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ có cái kia một vòng tử kim kiêu dương phóng thích ánh sáng vô lượng. Bao phủ hắn và Hứa Nhu, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hứa Nhu toàn thân hơi hơi run rẩy, từng đợt mở miệng, trên mặt tràn đầy thỏa mãn ý cười, làm sao sẽ, ta trở về. Ngươi làm cái gì không đợi ta? Vì sao không đợi ta? Nguyệt Trung Thu toàn thân đều đang run rẩy, ngũ tạng câu phần, liền âm thanh đều đang run rẩy. Trong thân thể của hắn tuôn ra vô lượng tinh khí, bao phủ Hứa Nhu, muốn giữ lại, ngươi còn nhớ rõ ta dáng vẻ sao? Hứa Nhu gian nan mở miệng, trong miệng máu tươi chảy cuồn cuộn, giống như tuyền thủy một dạng. Cuối cùng một kích kia chẳng những cắn nát nàng thần hồn, cũng làm nàng ngũ tạng lục phủ nhận lấy khó có thể vãn hồi trọng thương. Nguyệt Trung Thu gật đầu, nói khẽ, nhớ kỹ, đồng thời, hắn ép buộc bản thân tỉnh táo lại, tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ hết đủ loại biện pháp, vô dụng, Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa muốn xuất quan, ta là thời điểm rời đi. Hứa Nhu khẽ lắc đầu, con người bắt đầu phóng đại, ý thức tan rã, cả người trong nháy mắt tiểu tụy rất nhiều. Nàng nói tiếp, ta có thể đối với ngươi nói câu nào sao? Nguyệt Trung Thu trong lòng đang giống rít gào, trong hai con người nước mắt không nhịn được lăn xuống mà xuống. Đánh nhẹ ở Hứa Nhu cái kia trắng bệch khuôn mặt, hắn gật đầu một cái gì đều không có nói. Giờ khắc này, trong đầu của hắn hủy bỏ ngàn vạn loại cứu trị phương pháp. Hắn phát hiện, vô luận bản thân cường đại đến mức nào, thực lực có kinh người dường nào. Giờ khắc này, hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng bất lực. Ngoại giới một mảnh phân loạn,